Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 75, màn 75, Bạch Hạc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm cầm chắc khẩu súng trong tay. Anh không lộ vẻ gì mà đánh giá khuôn mặt Kronos. Mắt và màu tóc của người đàn ông gần như giống hệt nhau. Rất nhạt, là màu vàng nhạt không thể tồn tại trong gen loài người. Anh vẫn đang nghiên cứu sắc tố đồng tử của đối phương. Nhưng người bên dưới lại rất không yên phận. Kronos mở miệng, hắn như cố ý vậy. Thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng và chậm rãi L, M một vòng nòng súng. Diệp Lâm, anh là chó à? Anh hỏi. Cái nòng súng ướt át bỗng nhiên có chút gợi cảm. Diệp Lâm nâng cánh tay lên, xoay tròn tấm thẻ căn cước mới trong tay. Nhìn người đang bị trói với vẻ suy tư, Kronos nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Sao em lại biết? Diệp Lâm hừ một tiếng. Tôi đâu có ngu, anh cứ nhìn tôi như quen biết lắm. Vừa gặp đã gọi, Diệp Lâm, rồi. Sao, tôi của tương lai là người tình của anh à? Kronos sửa lời anh. Không, chúng ta là quan hệ bạn đời. Diệp Lâm sững người. Ý anh là chúng ta đã kết hôn rồi ư, Kronos? Đúng vậy, Diệp Lâm im lặng một lúc. Hỏi, anh tên gì? Sau khi Kronos nói xong tên, biểu cảm của Diệp Lâm vẫn có chút mơ hồ. Anh hỏi một vấn đề mà mình quan tâm nhất. Anh đến đây lúc nào? Trái đất còn tồn tại không? Kronos nhìn anh một lúc, rồi mới trả lời. Năm 251 Tân Công Nguyên. Trái đất vẫn còn tồn tại. Diệp Lâm, dân số thì sao? Kronos, khoảng 30 triệu người. Khi nghe thấy con số này, biểu cảm của Diệp Lâm vẫn không kìm được mà trở nên u ám. Giống như Aurora đã dự đoán, thảm họa đứt gãy sẽ khiến mọi nỗ lực hiện tại đều trở nên công cốc, thậm chí tan thành mây khói. Từ 1 tỷ dân xuống còn 30 triệu. Cái giá này quá thảm khốc. Kronos không nói gì thêm, dường như chỉ cần Diệp Lâm không hỏi, hắn sẽ không nói gì cả, bởi vì không chắc chắn vì sao dòng thời gian ngược lại đưa hắn đến đây. Nên bất kể là về nghịch lý ông nội hay hiệu ứng cánh bướm, Kronos đều không thể là người dễ dàng vỗ cánh đó. Tôi ở đây không gọi là Diệp Lâm. Diệp Lâm cất kỹ giấy tờ tùy thân, đột nhiên đứng dậy. Anh nhìn Kronos từ trên cao xuống, nói, anh có thể gọi tôi là Kren, giống như những người khác. Kronos cuối cùng được sắp xếp ở khu R. Đây là nơi quen thuộc với hắn, những ký ức mà nó mang lại đương nhiên cũng không mấy tốt đẹp. Khu R từ trước đến tương lai đều không thay đổi nhiều. Đỉnh kim tự tháp lộn ngược trong lòng biển sâu, xung quanh là nước biển âm u. Kronos đứng trước tấm kính trong suốt, hai tay bị trói ngược ra sau, ánh mắt nhìn vào một nơi nào đó trong biển. Diệp Lâm đi lướt qua phía sau hắn, thuận miệng hỏi, anh đang nhìn gì vậy? Kronos không quay đầu lại. Hắn nói, tôi đã ở đây hơn 100 năm. Diệp Lâm có chút ngạc nhiên. Trong biển, Kronos nói, thỉnh thoảng cũng không ở trong biển. Diệp Lâm cười. Anh nhìn có vẻ thản nhiên, giọng điệu như đang trêu chọc người, vậy nên rất cô đơn. Kronos lại không phản bác, hắn suy nghĩ một lát, rồi mới khẽ nói, là cô độc. Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, đột nhiên chuyển ánh mắt đi, hỏi, bây giờ anh muốn đi bơi một lát không? Tôi có thể cởi trói cho anh. Kronos khẽ nghiêng đầu. Hắn có một đường hàm dưới rõ ràng và đẹp đẽ. Khi cười lên, như kéo theo hai sợi dây đàn duyên dáng. Mặc dù không giống tương lai lắm, nhưng có những lúc em quả thật là em. Diệp Lâm, sau khi xác định Kronos không có bất kỳ tính phá hoại nào, phần lớn thời gian Diệp Lâm đều tiến hành nghiên cứu khoa học của mình ở khu R. Kronos quả thật có quá nhiều bí mật. Hắn có thể mang theo một chiếc chìa khóa quan trọng nào đó của tương lai. Nhưng Diệp Lâm, người cũng hiểu rõ khái niệm chiều không gian đối nghịch, sẽ không cố ý mở chiếc hộp Pandora này ra. Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người, sở hữu. Nàng Pandora đã được thần rất dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra, và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian. Thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là hy vọng, để cho loài người để có thể tiếp tục sống. Wikipedia, khi Diệp Lâm làm việc, Kronos ở trong biển, thể chất của hắn khác thường. Chỉ từ dữ liệu mà Diệp Lâm thu thập được phân tích, Kronos mặc dù có gen con người, nhưng mọi mặt đều là một chủng tộc cao cấp hơn con người. Sự cao cấp này thể hiện ở mọi khía cạnh, bao gồm cả chiều không gian. Diệp Lâm nóng lòng muốn thu nhận hắn vào Bạch Hạc, cùng nhau giúp tìm lại điểm kỳ di. Buổi trưa chúng ta ăn gì? Anh hỏi qua tấm kính. Kronos bơi từ biển sâu tới, lòng bàn tay anh ta áp vào mặt ngoài, đầu ngón tay ngưng tụ một chuỗi bong bóng, ghép thành từ gà. Diệp Lâm ra ngoài lấy thịt gà. Khi quay lại, Kronos đã ở bên trong tấm kính rồi. Nước trên người hắn nhỏ giọt xuống, mái tóc bạch kim được vuốt ra sau gáy, nhưng vẫn có những giọt nước từ trán hắn rơi xuống cổ, cuối cùng lăn đến xương quai xanh. Hắn đang nhìn những bản nháp trên mặt bàn. Anh có hiểu không? Diệp Lâm đưa thịt gà đến trước mặt đối phương. Đại số, vi tích phân, vô cùng. Khi nói xong hai từ vô cùng, anh nhìn Kronos, hỏi: anh thấy toán học và vật lý, cái nào lãng mạn hơn? Kronos nhìn chằm chằm vào ký hiệu vô cùng, không có bất kỳ phản hồi nào. Cho đến khi Diệp Lâm đột nhiên áp sát, đưa tay lau sạch nước biển còn đọng trên mặt hắn. Đối phương ghé rất gần. Người phương Đông có khung xương tinh tế, nhưng sống mũi cao thẳng khiến khuôn mặt Diệp Lâm có vẻ hơi kiêu ngạo. Tuy nhiên, đôi môi của anh lại rất dễ thương, khiến người ta có hát MMN muốn hôn. Ánh mắt Kronos tự nhiên rơi xuống đôi môi đó. Khi Diệp Lâm đan năm ngón tay vào tóc gáy hắn, đột nhiên dừng lại, anh không biểu cảm gì hỏi: sau này chúng ta kết hôn rồi, là tôi làm anh hay anh làm tôi? Tuy nhiên, vào khoảnh khắc hỏi xong câu này, anh dường như lại cảm thấy câu trả lời ngu ngốc đó đã không còn quan trọng nữa. Diệp Lâm D, ân hát, CSN ra. Chủ động ngồi lên đùi Kronos. Trong lúc cúi đầu hôn đối phương, anh lại hỏi thêm một cách mơ hồ: tối chúng ta ăn gì? Kronos, Diệp Lâm dường như rất thích hỏi Kronos ăn gì. Anh như một người ham ăn đúng nghĩa. Sáng hỏi sáng ăn gì? Chưa hỏi chưa ăn gì, ăn xong lại tiếp tục hỏi tối ăn gì. Nhưng thực ra môi trường hiện tại không có nhiều nguyên liệu để lựa chọn. Thịt gà, bò, heo là loại xa xỉ nhất. Cá, tôm khá hơn một chút, nhưng vì ô nhiễm nghiêm trọng nên đều cần được xử lý nhân tạo từ trước. Khoai tây, ngô là thực phẩm chủ yếu. Điều đáng ngạc nhiên là sản lượng bông cải xanh hiện tại là dồi dào nhất. Diệp Lâm cực kỳ không thích bông cải xanh, nên một khi xuất hiện trên bàn ăn, Kronos sẽ chịu trách nhiệm giải quyết chúng. Xem ra chúng ta thật sự đã kết hôn rồi. Diệp Lâm vừa phác thảo, vừa thưởng thức dáng vẻ Kronos nhai bông cải xanh. Người đàn ông co ro trên ghế đàn piano, hai chân co lại, cằm tựa vào đầu gối. Cây đàn piano cũng là do Kronos yêu cầu chuyển đến. Diệp Lâm tìm một cây hơi cũ rồi, tự học mò điều chỉnh âm. Kronos lại còn biết chơi. Ai dạy anh vậy? Diệp Lâm nghe hắn chơi xong một bản nhạc, sau đó lại phản ứng lại, tự hỏi tự trả lời. Tôi ư? Kronos mặc định câu trả lời này. Hắn đọc tên bản nhạc Concerto cho piano số 1 của Tchaikovsky. À, tôi biết. Diệp Lâm cười, Anh nói, em không yêu anh bằng số phận của một vị thần. Bản nhạc này mang lại cho tôi cảm giác đó. Tác giả có lời muốn nói. Tiết lộ trước một chút. Mỗi câu Diệp Lâm nói, mỗi hành động anh làm bây giờ, thực ra đều đang nói cho Cronos biết. Tại sao hắn lại tồn tại vào khoảnh khắc này, cách chương.